Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay 23 Tết rồi ha. Hôm nay là ngày đưa ông Táo về trời ha. Có ai đưa không? Chúng ta hôm nay sẽ học cái phần tiếp theo. Đó là phần vô gián duyên. Chúng ta đã đi học được nhân duyên, rồi cảnh duyên, rồi trưởng duyên. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp một cái phần nữa, đó là chúng ta sẽ đi cái phần vô gián duyên. Thì phần vô gián duyên á, nó chúng ta coi lại cái bản tấu hợp duyên hồi bữa chúng tôi có up lên cho quý vị thấy. Thì kế bên vô gián duyên thì chúng ta có đẳng vô gián duyên. Thì đẳng vô gián duyên này với vô gián duyên chúng ta sẽ làm một cặp. Chúng ta sẽ ôn lại một chút xíu bài cũ. Nhân duyên là nó đóng cái vai trò thiện ác, là nói đến sáu nhân, ba nhân bất thiện và ba nhân thiện. Ba nhân bất thiện ở đây là tham sân si, ba nhân thiện là vô tham vô sân và vô si. Đó là nói về nhân duyên. Và cái thứ hai đó là cảnh duyên, là nói đến cái vai trò ý nghĩa của sáu trần trong cái đời sống của chúng ta, tùy thuộc vào tâm lý của bản thân mà chúng ta có cái kiểu nhận thức, cái kiểu đánh giá nó không giống nhau. Chính từ cái kiểu nhận thức, cái kiểu đánh giá nó không giống nhau cho nên chúng ta có cái kiểu hành động không giống nhau. Chính vì cái kiểu hành động không giống nhau và chúng ta lại có cái kiểu tu tập nó không giống nhau, rồi cái kiểu tu tập nó không giống nhau lại đem đến những cái kết quả, chứng quả nó cũng không giống nhau. Đó là chúng ta. Và cái kia tiếp nữa là chúng ta nói về đến trưởng duyên. Đó là nhân duyên rồi, cảnh duyên rồi. Như vậy thì trưởng duyên ở đây là chúng ta thấy rằng tất cả những cái việc làm, những cái hành động của chúng ta, mặc dầu đời sống hay là đạo, hành đạo, thì chúng ta cũng phải nhờ tới bốn cái nguồn năng lượng tâm lý này. Chính bốn cái nguồn tâm lý này, nó dưới cái sự tác động, dưới cái sự giúp đỡ, nên được gọi là trưởng duyên. Nó giúp chúng ta hoặc tất cả những cái sự nghiệp, dù đạo hay là đời. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm quen thêm một cái được gọi là vô gián duyên và đẳng vô gián duyên. Thì chúng ta hôm nay chúng ta đi thêm được hai duyên nữa. Thì khi mà Đức Thế Tôn ngài giảng cái vô gián duyên và cái đẳng vô gián duyên này ở tại cung trời Đạo Lợi, thì các vị trời hơi ngờ ngợ, và Đức Thế Tôn ngài đã nhắc cho họ nhớ. Thì vô gián duyên ở đây là gì? Thì chúng ta thấy rằng trên cái đời sống này, trên cái cuộc sống, trong những cái hoạt động của chúng ta thường nhật là hàng ngày đó, chúng ta cũng phải cần một cái lực nào đó đủ mà mạnh để tác động, để có một cái lực đẩy để chúng ta hoàn thành tốt một cái công việc gì đó. Nhưng đôi khi chúng ta phải cần phải có cái sự gọi là liên tục hồi chiều chúng ta đưa một cái hình lên cái lớp kinh tạng của chúng ta. Thì mọi người rất là thắc mắc là tại sao. Nhưng mà hồi chiều chúng tôi đã nói rồi, cái hình đó nó rất là quan trọng, nó liên quan tới cái bài giảng hôm nay. Chúng ta thấy rằng khi còn nhỏ chúng ta hay đợi người mẹ của chúng ta về. Khi đi chợ về mình chờ nó rất là lâu, và ngày nào chúng ta cũng vậy. Chờ để làm gì? Chờ để những cái kẹo, những cái bánh mừng rỡ khi người mẹ mình đi chợ về. Và cái cảnh ở dưới là một cái người mẹ chờ người con mình, tại sao lâu quá không thấy người con mình về thăm. Thì chúng ta thấy rằng đôi lúc những cái người mẹ hoặc là những người con, mà nhất là những cái người mẹ già, khi họ già rồi họ không còn cái sự bươn chải nữa, và họ chỉ sống ở một cái cuộc sống đơn côi, đơn lập. Mà nhất là một cái người mẹ, mà khi một người đó họ mất đi người thân của mình, một là người chồng của mình, mất một trong hai, thì chúng ta thấy rằng cái người mẹ đó, mà nhất là những cái người con lại đi làm ăn xa xứ, Tết cần về, hoặc là lâu lâu chúng ta người thân của chúng ta, nhất là cha mẹ chúng ta, ngồi chờ những cái người con mình lâu quá mà không thấy cái người con mình về. Thì chúng ta thấy rằng có những cái người con lâu lâu họ gửi những cái đồng tiền của họ về, thì họ cho rằng đó là cái kiểu báo hiếu. Nhưng mà sâu thẳm bên trong, những người mẹ họ không cần, những người cha họ không cần những cái đồng tiền nhiều hay ít của chúng ta, mà quan trọng là chúng ta có năng thường xuyên lui tới chăm nom viếng hay không. Nếu chúng tôi nhớ không lầm, cách đây vài tháng ca sĩ Hương Lan hải ngoại có hát một cái bài hát là chờ đợi con về. Quý vị có thể sau khi nghe cái bài giảng của chúng tôi, quý vị kiếm cái bài của ca sĩ Hương Lan. Thì ca sĩ Hương Lan là quý vị biết là một cái người, nhất người miền Nam của chúng ta là khỏi nói rồi, nhà chỉ có người miền Bắc hoặc là người miền Trung ít để ý tới ca sĩ Hương Lan mà thôi. Thì cô Hương Lan cổ diễn tả một cái người mẹ chờ một cái người con mình cho tới khi người mẹ nhắm mắt qua đời mà cũng không bao giờ gặp được người con. Đó là một chuyện. Quý vị tưởng tôi đi xa nhưng mà không phải xa. Quý vị tưởng tôi đi lạc nhưng mà không phải lạc. Thì làm việc gì đó chúng ta cần phải có cái sự quan tâm, để ý thường xuyên và liên tục. Như vậy thì người mẹ, người cha của mình mới thấy ấm áp trong lòng. Chúng ta làm việc gì chúng ta cũng phải cần cái việc liên tục như vậy, cũng như cái sự trồng hoa hoặc là trồng những cái cây gì đó, trong phải luôn luôn có cái sự chăm bón và cái sự liên tục để ý. Thì phải có cái thường xuyên liên tục. Các cái pháp luôn cần được cái sự hỗ trợ, nhưng cái cách hỗ trợ đó nó phải liên tục. Có những cách hỗ trợ với nhau bằng cách có mặt trước, hoặc có sự giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau bằng cách có mặt sau, hoặc có khi giúp đỡ nhau, hỗ trợ bằng cách có mặt cùng một lúc, hoặc có khi hỗ trợ với nhau bằng cách vắng mặt nhau. Thì hỗ trợ với nhau bằng cái cách có mặt trước ở đây, do có cái miếng đất chúng ta mới dọn dẹp cái khu đất đó để chúng ta trồng trọt, hoặc là chúng ta gieo một cái vườn hoa, hoặc là chúng ta trồng một cái luống cải hoặc là một luống rau, để gần Tết chúng ta có rau cải sạch, có bông để chúng ta chưng, chúng ta để ngắm hoa Tết. Đó chính là giúp đỡ nhau bằng cách có mặt trước. Còn khi mà giúp đỡ nhau bằng cách có mặt sau thì chúng ta suy nghĩ ngược lại. À, và có khi họ giúp đỡ nhau, họ phải cùng có mặt với nhau, cùng đồng hành, cùng giúp đỡ với nhau. À, thì đó là cùng có mặt. À, và có khi là chúng ta phải giúp đỡ nhau bằng cách vắng mặt. Do cái người này vắng mặt thì cái người kia họ mới thành. Ừ. Giống như khi chia tay rồi thì người ta mới tiện cái dông cũ thì mới rước cái dông mới về được. À, chứ còn cái dông cũ nó nằm chần dần, nó làm sao mà rước cái dông mới về. À, thì chúng ta muốn ăn một cái món ăn mới thì trước tiên cái món ăn cũ chúng ta phải giải quyết cho xong, chúng ta phải làm trống chợ chỗ đó thì chúng ta mới có cái khả năng chế biến được cái món ăn mới. Thì nó giúp đỡ nhau bằng cách vắng mặt. À, à, thì chúng ta thấy rằng không có cái sự ly dị thì làm sao có được cái người kia. À, cần phải có một cái thứ, một cái gì đó nó vắng mặt mới được. Ừ. Thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái sự việc trong đời này, nó có mặt hay nó vắng mặt, nó đều có một cái ý nghĩa nhất định mà chúng ta không bao giờ chúng ta quan tâm, không bao giờ chúng ta để ý tới những cái việc đó. Nhưng khi chúng ta học đạo rồi, chúng ta có tu tập rồi, nhất là chúng ta tu tập tứ niệm xứ và có trí tuệ, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng nó có cái sự khủng khiếp, nó liên quan với nhau một cách chặt chẽ. À, chúng ta thấy rằng cái này nó vắng mặt, nó cũng là một cái điều kiện. Cái kia nó vắng mặt, nó cũng là một cái điều kiện. À, chứ không phải là tự nhiên mà nó có. Ừ. Và chúng ta thấy rằng một cái người con trai á, mà nó đi cua cái người con gái đó, đó thì nó phải làm sao? Nó phải liên tục, đó là cái thứ nhất. Nó phải làm mặt dày là cái thứ hai. Người ta nói đẹp trai không bằng trai mặt. À, mặt cái gì? À, đẹp trai đi bộ không bằng mặt rỗ đi rim, là cái ngồi xưa thôi. À, đẹp trai đi bộ mà bây giờ không bằng á, hả, là mặt rỗ mà đi á, hả, Rolls Royce ha. Ừ. Thì cái gì nó cũng vậy. À, nó có phải cái sự liên tục nối tiếp nhau. À, trồng cây si là mặt dày thì nó mới đổ, chứ còn mà lâu lâu mà quẹt qua quẹt lại thì làm sao. Ừ. Chúng ta không có thấy, chúng ta không có phát hiện nó ra khi mà những cái điều đó, chỉ khi những cái người mẹ của chúng ta mất đi, những cái người cha chúng ta mất đi rồi, chúng ta về cái nơi, cái nhà đó, về lại, tìm lại những cái chốn xưa, khi mà chúng ta cầm những cái vật, những cái kỷ vật đó, chúng ta nhìn thấy ngôi nhà quạnh hiu và chúng ta nhớ đến những cái hình ảnh ngày xưa, thì chúng ta mới thấy nó là lớn chuyện. Và chúng ta thấy lúc này người mẹ, người cha chúng ta không còn ở nhà nữa, và nó đã vắng biền biệt không bao giờ quay lại. À, à, thì cái ngày xưa chúng ta không bao giờ thấy những cái vấn đề đó, sau này chúng ta mới đụng chuyện, chúng ta mới thấy. Ừ. Cái duyên ở đây nó không phải nó đơn giản như mà chúng ta nói cái chuyện, ừ, chúng ta gặp nhau, mọi việc tùy duyên. Đó là cái kiểu cách nói của một người không biết gì. À, chúng ta nói suông. À, chứ chúng ta phải để ý rằng, chúng ta phải bình tâm, chúng ta nhìn lại rằng, à, tất cả mọi cái pháp thiện, mọi cái pháp ác đều được hỗ trợ bởi các cái nhân duyên rõ ràng. Và bản thân của mình đứng trước cái việc đó, cái thái độ, cái tâm lý của chúng ta ứng xử, chúng ta hành xử nó ra sao trước sáu trần, nó cũng là cả một cái vấn đề. Tùy theo cái cách sống của mình hôm nay như thế nào mà cái tương lai của chúng ta đó là ăn mày hay là ăn cướp, làm tổng thống hay là làm thủ tướng, người giàu sang hay là người nghèo cũng đều phải có cái sự chủ ý, chủ đích của mình trước. Tại sao mà chúng ta phải đi học, tại sao mà chúng ta phải quen những người bạn tốt, rồi chúng ta phải đọc sách thánh hiền. Nó luôn luôn là một cái mấu chốt. Nếu lúc xưa chúng ta không có chịu học tập, không có ý chí, không có sự phấn đấu, thì sau này làm sao chúng ta làm được cái chức tổng thống, làm được chức thủ tướng, những cái ông này bà kia. Việt Nam của chúng ta gọi là nhỏ không học, ngọc bất trác bất thành khí, nhỏ không học mai mốt làm đại quý. Cái kiểu của người Việt Nam là vậy đó. Nhưng mà ở với bây giờ đó, xã hội bây giờ là bắt buộc là phải luôn luôn có, phải có cái sự chí lớn, phải có nuôi cái chí lớn và cái cách của chúng ta nó liên tục. Như vậy chúng ta thấy rằng vô gián duyên hay đẳng vô gián duyên là cái sự liên tục không ngừng nghỉ, thì được gọi là vô gián duyên. Mà duyên ở đây đó, chúng ta thấy rằng nó có nhiều cách để hỗ trợ cho nhau. Thiện ác nó cũng là một cách trợ duyên. Và cái kiểu nhận thức của mình đối với thế giới này, nó cũng là cách trợ duyên. Và đời sống này đôi lúc của chúng ta cũng cần đến bốn cái nguồn tâm lý năng lượng. Đó cũng là cái nguồn trợ duyên. A giúp cho B bằng cách là liên tục, được gọi là vô gián duyên đó. Thì tình cảm yêu đương cũng vậy, chúng ta phải liên tục thì nó mới có cái sự bền lâu bền chặt. Nước chảy thì đá nó mới mòn. Cái gì nó cũng vậy, nó có phải sự nuôi lớn mà nó phải liên tục. Thì chúng ta thấy rằng trong cái cuộc sống của chúng ta đó, nó phải có cái sự liên tục, cũng là một cái sức mạnh để mà nó hỗ trợ các cái pháp với nhau. Thì đẳng vô gián duyên ở đây nó cũng y chang là như vậy. Nó phải có cái là một lực, là liên tục, và cũng là một cái sự hỗ trợ với nhau. Và chúng tôi nói một cái điều này nè, chúng ta học 24 duyên, đáng lẽ là chúng tôi hướng dẫn cho quý vị học giáo lý A Tỳ Đàm, ví dụ như là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Những cái đó chúng tôi bỏ qua hết để mà chúng tôi hướng dẫn quý vị về duyên, là nó có một cái lý do. Tại vì sao? Khi chúng ta tu tập, nhất là bây giờ chúng ta tu tập tứ niệm xứ, bắt buộc chúng ta phải hiểu về duyên. Tại vì khi mà cái, chúng ta thấy rằng cái cuộc sống của chúng ta liên tục như vậy nè, đời sống bình nhật của chúng ta nó gắn liền với 24 duyên rõ rệt. Mà khi chúng ta học nhân duyên là chúng ta biết nhân thiện ác, trong đó nó gồm luôn cả tâm, tâm sở. Nếu quý vị không biết cái vấn đề này là coi như chịu chết. Tôi nói nếu mà quý vị, khi mà quý vị tu tập, nhất là tứ niệm xứ, chúng ta phát hiện dễ lắm. Quý vị có cái căn bản, mà nhất là quý vị phải là một cái người phải chịu học, chứ còn mà cứ lâu lâu nhảy như nhảy dù thì tôi chịu nha. Là quý vị phải luôn luôn học. Và chúng ta biết khi chúng ta tu tập là chúng ta thấy rằng đứng trước các cái cảnh trần, thì chúng ta thấy rằng đây là duyên, đây là thứ nhất là nhân duyên. Đây là nhân duyên gì? Nhân duyên thiện hay nhân duyên ác? Đây chính là nhân duyên, là một trong 24 duyên. Và khi mà cái thái độ, cái cách xử lý của chúng ta đó trước sáu trần đó, đây chính là cảnh duyên. Và trưởng duyên là bốn cái nguồn năng lý, nguồn tâm lý năng lượng. Chúng ta biết liền. Và khi mà chúng ta liên tục hành thiền, không có cái sự nghỉ ngơi gián đoạn, là chúng ta biết đây chính là vô gián duyên và đây là đẳng vô gián duyên. Chúng ta phát hiện trong cái cách liên tục của chúng ta, ngay cả chúng ta việc chúng ta học, chúng ta học tập, chúng ta đọc sách, hoặc chúng ta làm công việc, là chúng ta tất cả những cái này đều hỗ trợ về nhân duyên hết. Nên là chúng ta phải biết được vấn đề đó. Rồi đó là chúng ta nói về vô gián duyên và đẳng vô gián duyên. Vô gián duyên, bây giờ chúng ta sẽ học qua cái câu sanh duyên. Thì câu sanh duyên là gì? Câu sanh duyên ở đây là nó có mặt cùng lúc ngay tại thời điểm này. Trong cái lúc mà chúng ta cần đi chợ, cần đi bác sĩ, mà có xe có mặt ngay lập tức để giúp mình đi, và những cái thứ mà mình đang cần bây giờ, thì đó chính là một cái kiểu hỗ trợ. Tại vì nó có mặt cùng một lúc nên đó được gọi là câu sanh duyên. Mình phải thường xuyên suy nghĩ rằng đôi khi cái sự liên tục của chúng ta nó cũng quan trọng. Nó phải cùng lúc, nó phải đúng lúc, nó phải kịp thời, và nó rất là quan trọng. Nó rất là quan trọng, và nó có cái lợi ích gì? Mình sống sao mà mình khi mà mình đi tu tập, mà nhất là đi tu tập tứ niệm xứ, lúc nào chúng ta cũng phải ở trong đầu chúng ta phải có 24 duyên. Có người, có nhiều khi á, chúng ta giúp nhau bằng cách là có mặt liên tục. Có nhiều khi mình giúp nhau bằng cách là có mặt tại cái thời điểm đó. Đối với những cái công việc thì lúc này mà chúng ta có mặt, chúng ta giải quyết nó xong thì nó rất là quan trọng. Nó rất quan trọng là khi mà chúng ta muốn qua một cái nơi nào chúng ta tu tập, dù Thái Lan, Miến Điện hay Lào, thì chúng ta phải xét rằng tối thiểu cái điều kiện của một cái người hành giả tu tập tứ niệm xứ nó có những cái thứ gì, và sau khi mình thấy mình đã có đủ những cái khả năng và cái trang bị cũng như những cái điều kiện đó rồi, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta chần chờ được, mà là chúng ta phải đi liền. Chứ còn mà chúng ta chờ cho nó đầy đủ thì biết bao giờ. Bao giờ nó cũng có cái tánh tương đối, chứ nó không bao giờ có cái tánh tuyệt đối. Chúng ta đừng có hy vọng là mình đi nơi đó tu tập rồi có cái người khác giúp đỡ mình. Mình đừng có nên cái suy nghĩ vấn đề đó. Và mình cũng đừng có nên suy nghĩ rằng khi mà mình làm ở một cái công việc nào đó có người cần phải giúp đỡ mình, nơi đó mình làm được có người. Mình phải đi lên bằng chính cái đôi chân đôi vai của mình. Mình phải tự mình trải nghiệm, mình phải tự cảm nhận đó, chứ không thể nào mà mình lúc nào mình cũng phải ỷ có cái người. Khi mà chúng ta học 24 duyên đó, thưa quý vị, nó mở ra cho chúng ta rất là nhiều thứ, và nó mở chúng ta thấy nó rất là nhiều điều, nó quan trọng vô cùng. Tất cả 24 duyên này, khi chúng tôi bót cái hình lên, úp cái hình mà gọi là câu sanh duyên với nhau đó, cái bản đồ tấu hợp duyên đó, thì quý vị nhìn nó như là một cái mạng nhện, cái đồng mạng nhện. Nhưng mà khi chúng ta học hết 24 duyên rồi, chúng ta sâu chuỗi lại với nhau, chúng ta thấy nó rất là quan trọng. Chúng ta học kinh này mà chúng ta nhớ tới kinh kia, chúng ta học cảnh duyên nhưng mà chúng ta nhớ tới nhân duyên, mà chúng ta học nhân duyên là chúng ta nhớ tới cái câu sanh duyên. Rồi chúng ta học câu sanh duyên mà chúng ta lại nhớ đến vô gián duyên, đẳng vô gián duyên và trưởng duyên. Tất cả những cái điều này nó quan trọng, nó mật thiết, nó liên kết với nhau. Sống ở trên đời này không có cái gì mà nó không có cái lực đẩy, nó không có cái gì là nó không có cái lực tác động qua lại, thưa quý vị. Nó phải có, chứ không thể nào là không có. Mà tại vì chúng ta không bao giờ ngờ tới và chúng ta không bao giờ chịu khám phá, do cái cuộc sống của chúng ta nó bận rộn, với cái nhịp sống bây giờ chúng ta không có đều đủ cái thời gian để chúng ta nhìn nhận lại, chúng ta suy xét nó. Chính vì như vậy mà nó luôn luôn làm khổ chúng ta. Nó khổ với chúng ta là tại vì chúng ta không có biết xả bỏ nó. Thì chúng ta thấy rằng trên đời này đó, cái gì nó cũng có thể xảy ra, nó cũng có thể xảy ra. Nhưng cái mạng sống của chúng ta đó, nó luôn luôn và nó chắc chắn rằng nó phải chết. Cho nên một cái người tu tập hay là một cái người sống phải luôn luôn nghĩ rằng mình đang ở trong cái tình trạng sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào. Khi mà mình có cái sự sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào đó, mình không có cái tâm trạng nắm níu kéo giữ lại, không có ghì sạc, không có ghì chặt, nên là chúng ta ra đi chúng ta rất là nhẹ nhàng. Chúng ta ra đi mà bằng cái tâm thái đó, nó buông đó, nó dễ hơn bằng cái tâm thái ra đi bằng cái tâm thái gọi là nắm. Nắm là chúng ta nhiều thứ lắm. Bởi vậy nên khi mà chúng ta nắm, có nghĩa là chúng ta còn có cái sự chưa đành lòng, chưa can tâm. Mà khi mà không đành lòng, nó không can tâm ở đây là nó đồng nghĩa với những cái tâm sân. Mà chúng ta bằng cái tâm sân thì chết rồi nha. Bởi vậy nên á, mình sống bằng cái tâm trạng nào thì sau khi chết mình sẽ sanh về tương ứng với cái loài đó, với cái cảnh giới đó. Chúng ta sống bằng cái tham sân si, chúng ta sống hàng ngày, chúng ta sống bằng cái tâm trạng của một người, một Atula, một cái dạng súc sanh. Thì thử hỏi sau cái cuộc sống này, sau cái kiếp sống này, chúng ta đòi chúng ta quay lại chúng ta làm người, thì chúng ta lấy cái cớ gì, chúng ta căn cứ vào đâu mà chúng ta đòi chúng ta quay lại? Chi bằng chúng ta đang ở sống ở cái cuộc sống này, chúng ta hãy tạo những cái nhân duyên tốt đẹp, những cái cảnh duyên tốt đẹp, cũng như những cái trưởng duyên tốt đẹp, cũng như vô gián duyên chúng ta tốt đẹp và câu sinh duyên chúng ta tốt đẹp. Nó là nhân lành, là giống lành, là quả lành. Thì lúc này là chúng ta tự chúng ta cầu an cho chính bản thân của chúng ta, chúng ta tự cầu siêu cho chính bản thân chúng ta. Chúng ta đừng có mong rằng sau khi chúng ta chết, người thân của chúng ta họ làm những cái lễ trai tăng cầu siêu cho chính chúng ta. Còn lâu lắm. Mình sống đó mình còn không làm cho mình thì huống hồ gì chết. Mắc mớ gì tự nhiên cái đám đó nó đi làm cho mình, là cái chuyện đó là cái chuyện không có rồi nha. Mình còn sống, tiền mình giữ, quyền có tiền mình đầy đủ để mà mình làm việc đó. Mà mình không nghĩ tới bản thân mình thì nghĩ làm sao sau khi mà mình mất đi, những cái người đó họ lại bỏ tiền ra họ đi làm cho mình, họ cúng dường, họ hồi hướng công đức cho mình. Là cái chuyện đó là cái chuyện nó rất là phi lý, nó rất là tào lao nha. Vì chúng ta thấy rằng bất cứ lúc nào có đủ duyên lành là chúng ta tu, chứ không chúng ta không có chờ đợi kiếp nào, chúng ta không có hẹn. Bây giờ chúng ta khỏe, nhưng mà mai mốt chúng ta có khỏe để chúng ta tu không? Bây giờ chúng ta trẻ, chúng ta không lo tu tập, mai mốt già rồi còn sức để mà tu không? Già rồi cái đầu nó đâu còn sáng đâu nữa để mà học. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ngồi nó đau quá làm sao tu tập được. Bởi vậy nên chúng ta phải biết trân quý cái thời gian mà chúng ta đang có. Vì khi mà cơ hội nó qua rồi thì nó không còn quay lui để chúng ta làm nữa. Không phải là chỉ trong đạo mà ngay cả ở ngoài đời, chúng ta cũng phải biết trân quý những cái cơ hội tốt nào mà nó đến với chúng ta là chúng ta phải làm ngay. Chứ chúng ta không có chờ, không có đợi, không có hẹn nha. Khi nó qua rồi thì nó không còn cơ hội để mà chúng ta làm được những cái vấn đề đó nữa. Khi mà sức khỏe của chúng ta đó, nó sa sút rồi, nó có vấn đề rồi, thì bao nhiêu tiền bạc nó cũng không thể cứu vãn được vấn đề đó. Những điều đó là vô nghĩa. Chúng ta thấy rằng cái tuổi trẻ bây giờ đó, nó bán cái sức của mình đi để nó đổi lấy cái đồng tiền. Và sau khi nó già rồi thì nó dùng những cái đồng tiền đó để nó lại kiếm lại sức khỏe. Bây giờ mình còn khỏe, mình làm như con trâu, mình làm như con bò. Để làm gì? Để làm những có những cái đồng tiền đó. Để rồi những cái đồng tiền đó để làm gì? Để đi nuôi bác sĩ, để đi thăm viếng bác sĩ hàng tháng, hàng ngày. Thay vì bây giờ chúng ta làm vừa sức, nó vừa đủ ăn, chúng ta không như con trâu, chúng ta không như con bò. Mà chúng ta phải biết đến những cái cuộc sống hiện tại, giữa tinh thần lẫn vật chất nó có sự cân bằng với nhau. Ở các nước Tây Âu, những các nước Bắc Âu, cái hồi chúng tôi ở bên đó, họ quy định rõ lắm thưa quý vị. Ở Mỹ nó vẫn có cái việc mà gọi là mày có sức là mày cứ làm, mày làm hết sức là mày vô nhà xác. Mày vô mày làm, mày nằm ở bệnh viện mà bệnh viện mà nó hết chữa mày được là mày xuống dưới nhà xác mày nằm. Mày chờ để mày đi về dưới đất, còn không là chỉ còn có mấy cục xương thôi nha. Còn ở Tây Âu, Bắc Âu nó quy định rõ ràng một cái ở cái điểm này. Một tuần là làm bao nhiêu, làm bao nhiêu tiếng đồng hồ, cho dù có làm, có tăng ca, nó cũng chỉ tăng ca ở cái mức giới hạn, không bao giờ cho hơn. Tại vì mức độ an sinh của người ta rất là cao. Khi mà mình làm, mình có vấn đề gì đó là người ta phải chi trả cho mình rất là nhiều tiền, và thậm chí người ta phải nuôi mình rất là lâu. Nên ở châu, ở Tây Âu, ở Bắc Âu nó không dạy gì, nó không ngu gì, nó làm những cái vấn đề đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, hàng năm nó vẫn cho mình hai cái cuộc đi chơi, ít nhất là 10 ngày. Nếu mình không có tiền mình đi chơi, nó sẽ hỗ trợ mình. Ví dụ như cuộc đi chơi đó là 1.000 euro, nếu mình không có tiền, nó sẵn sàng nó hỗ trợ mình 500 euro. Tại vì khi mà mình đi như vậy đó, là mình xả stress, mình detox, gọi là mình giải độc cơ thể đó, mình làm mới lại cái đầu của mình. Thì khi mà mình đi chơi về, mình làm công việc của mình nó mới hiệu quả hơn, nó có cái năng lượng hơn. Còn mà tối ngày cứ cắm cái đầu vô làm riết thì thôi, chỉ có chết, làm được mà còn hư hao nữa, đổ bể nữa. Nên là bên bển người ta chú ý cái vấn đề nó cân bằng giữa vật chất lẫn tinh thần thưa quý vị. Còn mình ở bây giờ bên này là cứ cày như một con trâu, cày xong rồi để tiền đó, có khi làm cả đời không có đủ tiền để đi bác sĩ. Chúng ta thấy nó có cái vấn đề nó lạ lùng như vậy. Mà chúng ta thấy rằng sức khỏe mà cái tuổi trẻ của chúng ta đó nó rất là quan trọng. Cho dù sức khỏe chúng ta có vấn đề, tuổi của chúng ta nó đã có tuổi rồi, không còn là trẻ nữa, thì cho dù tiền bạc chúng ta có bao nhiêu đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể nào bù đắp hoặc là chúng ta chấp vá được hết. Chẳng qua cái sự đắp vá, chấp vá đó cho vui mà thôi. Chứ đồng tiền không thể nào mua được sức khỏe. Khi đã mất rồi thì không có cách nào làm được. Nếu mà làm được thì mấy anh cha tỷ phú, mấy anh cha triệu phú nó đâu có chết. Tiền đó là tiền muôn bạc vạn mà, nó đâu có thiếu nha. Và chúng ta thấy rằng á, một người mà sống có chánh niệm là chúng ta đang detox cái đầu của chúng ta lại. Và Đức Phật là một cái vị bác sĩ tuyệt vời, 26 thế kỷ trước Ngài đã phát hiện ra cái điều này rồi, chứ không phải cho tới mấy bây giờ. Những cái tâm lý, sinh lý của chúng sanh nó đang có bây giờ là Ngài đã phát hiện cách đây 26 thế kỷ rồi, chứ không phải những cái căn bệnh đó Ngài đã thấy rồi, chứ không phải đợi tới bây giờ. Mà tại vì chúng sanh của chúng ta đó, nó u mê, nó ám chướng quá, nó do cái tập khí sanh tử nhiều đời, nhiều kiếp. Giống như chúng tôi hồi bữa chúng tôi nói, cứ một lần mình sanh tử, mà nhất là chúng ta sanh ở những cái cảnh giới sa đọa, cái nhận giới cũ, cứ một lần tái sanh là một lần vô minh chúng ta dày đặc thêm. Thì làm sao chúng ta nhận thức được, chúng ta phát hiện ra được để những cái điều này. Bởi vậy nên Ngài nói chỉ có chánh niệm và trí tuệ, nó là hai cái liều thuốc cực mạnh, cũng như là những cái giúp chúng ta giải độc tố cơ thể, giúp ta làm thư giãn độc tố của chúng ta. Một người mà sống có cái chánh niệm, có trí tuệ là luôn luôn biết chừng mực, biết cái cách để mà hành xử. Một người mà sống không có cái chánh niệm là người đó không có biết những cái chuyện đó. Mà detox ở đây á, nó giải độc bằng cái cách nào? Nó giải độc bằng cái cách là thấy những cái gì cần thiết thì chúng ta cho nó vào, chúng ta lưu giữ lại. Những cái thứ gì nó không cần thiết, chúng ta phải loại bỏ nó ra, chúng ta phải thải nó ra. Khi mà nó xuất hiện là chúng ta phải biết nó, đó chính là rác. Mà khi biết nó là rác thì đó chính là chúng ta đang thải độc cơ thể của chúng ta, đó là chúng ta đi detox nó. Mà xui một chỗ, chúng sanh bây giờ đó, họ sống trong cái đời sống nhộn nhịp, họ cho rằng như vậy là đủ. Và họ không biết cái sự detox có nghĩa là thải độc cơ thể của chúng ta, không làm cho họ loại bỏ được những cái rác cũng như loại bỏ những cái chất độc tố. Và chúng ta thấy rằng những cái người mà biết mà thải độc cơ thể đó, nó không nhiều lắm. Vì cái số người mà tin theo Phật á, nó ít, nó hiếm vô cùng. Mà cái số, trong cái số những cái người tin đó, nó lại có trang bị giáo lý cũng như tu tập tứ niệm xứ thì nó càng ít nữa, nó càng hiếm nữa nha. Cái thứ tào lao thì nó rất là nhiều, cái thứ cà chớn thì nó rất là nhiều. Chúng ta thấy là đồ Trung Quốc bây giờ là nó đầy trên thị trường. Chúng ta nói rằng là chúng ta tránh cái món này ăn của Trung Quốc, chúng ta tránh món kia của Trung Quốc, ăn nhiều quá chất quá nó bị bệnh. Mà thử hỏi quý vị có xài cái gì không có quá chất không? Quý vị nói tôi nghe coi. Hít thở cũng là không khí quá chất, nó bị ô nhiễm. Ăn cũng toàn quá chất, uống nước cũng sử dụng quá chất để thanh lọc nó ha, thuốc cũng quá chất. Như vậy thì tất tần tật nó đều là hóa chất. Thì những cái đó nó nhan nhản, nó khắp nơi như vậy mà chúng ta đâu có biết. Chúng ta tưởng là mình là ăn mấy cái thứ này là thứ đó là không có. Sai nha. Sai hoàn toàn, chúng ta đâu có thấy được cái vấn đề đó. Bởi vậy nên cái số người mà tin theo Phật, sống và làm theo lời Phật thì cái số đó nó ít và nó hiếm vô cùng. Ngài dạy chúng ta phải sống làm sao đừng có để bệnh tật. Mà khi bệnh tật rồi thì phải làm cách nào để chữa nó dứt khỏi, cũng như là một cái để thải độc tố cơ thể của chúng ta. Còn mình thì không, mình ôm, mình nắm, mình khiêng, mình vác, mình khinh. Cái gì chứa được là chứa, cái gì lụm được là lụm, cái gì khiêng được là khiêng. Bởi vậy á, mà chúng ta tu á, mà chúng ta để không còn phàm á, thì nó an toàn hơn là tu để thành thánh. Cái dòng, cái thứ mà tu thành thánh đó đó, để tôi nói cho nghe cái chỗ này nè. Mình có thành thánh đâu mình biết. Bởi vậy nên khi mà ngồi mà thấy cái sự mà an lạc, mát mát cái đít, mát mát cái lưng, có những cái cảm giác này, cái giảm giác kia thì cho là đắc nha. Rồi thấy trí tuệ nó sáng hơn chút, lòng tin mình, cái đức tin mình nó sáng hơn chút là mình tưởng là mình đắc. Nhưng mà tất cả những cái thứ đó nó đều là sự ngộ nhận, cái sự tưởng tượng của mình mà ra. Rồi mình cho mình đắc nhị thiền, sơ thiền, tứ thiền, tam thiền. Mình cho người này chứng mình, người kia chứng mình, không có ai chứng mình, chỉ ngoài Đức Phật xác nhận nha. Chỉ một mình Đức Thế Tôn mới đủ năng lực, mới đủ trí lực, mới đủ Phật lực để làm việc đó. Còn ngoài ra tất tần tật thì là không có nha. Mà cái người Việt Nam mình nó ngộ một cái như vậy nè, nó xu hướng theo số đông, mà nó chưa thấy cái người đó nó như thế nào. Mà hễ mà nó nghe cái người đó mà đẹp trai, rồi ông thầy đó giỏi, rồi thuyết pháp hay, rồi thế là nó bưng theo, nó hô theo, nó đội, nó làm, nó gọi là nó bắn, tôi không biết là dùng cái gì mà đưa lên tuốt trên cao. Mà tới khi mà nó đụng một cái rồi là bắt đầu nó quay qua là nó chửi, nó mắng, nó thậm chí coi như là nó, coi như là nó không còn cái dùng cái từ đó. Họ đấu biểu mình theo họ, tại mình ngu mà, mình a cái đầu mình vô, mình nhào vô thì mình ráng mình chịu chứ. Bây giờ mình đổ thừa cho ai? Bởi vì mình á, tiếp thu mình không có cái sự chọn lọc, mình không có biết, không có sự gạn độc hơi trong. Mà trong khi đó Đức Thế Tôn ngài nói á, muốn đánh giá một cái người nào về trí tuệ, về đạo hạnh cũng như về tâm tình của người đó thì mình cũng phải cộng trú, cộng chung, cộng hưởng ít nhất gì cũng phải là 7 năm, 7 ngày, 7 tháng. Còn mình mới gặp người ta nói chuyện qua đường cái rồi tự nhiên cái giống như tình yêu sét đánh vậy đó, tình yêu cũng gì, tình yêu chớp nhoáng gì đó, nhân duyên tiền định gì đó, cái là đem là đó là cái thứ tào lao nha, cái thứ tào lao. Mà chúng ta thấy này, có những cái cặp vợ chồng bây giờ sống với nhau, có những cái, có những mặt con, có những cháu nội cháu cố rồi mà còn đâm đơn nhau ra tòa ly dị. Tôi biết cái mặt ông mà nhà vậy là tôi biết cái mặt bà bây giờ là tôi không có lấy nhau. Chính vì mà nếu mà hiểu rõ nhau thì chúng ta đâu có lấy nhau. Tại vì mình không hiểu rõ nhau nên mình mới lấy về nhau. Mình ở với nhau bao nhiêu năm, rồi bắt đầu mình mới loài cái những cái thói hư tật xấu của mình. Ngày xưa mình đi cua người ta, mình đi cưới người ta là mình giấu sạch ha, mình đóng diễn viên hài rất là ok, không cần đến lễ Halloween mà chúng ta vẫn đeo một ngày 80 cái mặt nạ trên mặt rồi, chứ không phải đợi tới ngày lễ Halloween mới hóa trang mới đeo mặt nạ. Cái đó là sai lầm nha. Một ngày chúng ta đeo cũng phải 80 cái mặt nạ nha, chứ đừng có nói. Chính vì vậy mà khi biết rồi, khi đổ vỡ rồi, khi chán chường nhau rồi, tới cái mức là chúng ta chỉ muốn giải thoát với nhau bằng cách chờ nhau ra tòa để nó xé cái tấm đó nha. Mà nó khổ một cái gì nè, mình chán nhau nhưng người khác nó không chán mà, nó lại thích ở cái điểm đó, thế là mình nó chờ mình ra ngoài đó, xong xuôi là sẽ có người hốt nó về ngay lập tức. Chính vì như vậy mà ở đời nó mới có gọi là chợ đời, kẻ bán người mua. Mà chúng tôi nhớ, chúng tôi đọc đâu đó trong một, đó có một cái câu thơ là ra người ra đường nhặt cánh hoa rơi, hai tay nâng lấy, cũ đối với người nhưng mà mới đối với ta. Cũ với người kia là họ chán chường quá rồi, con ong nó đã tỏ đường đi nó về, nó chán chường, nó không còn tha thiết gì nữa, nó muốn giải thoát nhau. Nhưng mà đối với những người này, nó, con ong này đối với cái hoa này nó vẫn còn là cái sức hấp dẫn vì nó chưa khám phá ra được. Nên chính là như vậy. Rồi, rồi ơi, tự nhiên cái ai đi đâu mà là một chạy một cái dòng quá trời xa. Bà hay quá hà. Bởi vậy nên nè, ai cũng ham sống lâu, sống lâu là một, sống dai là hai. Mà cái đầu của mình đó, mà không biết giải quyết, không biết thải những cái chất độc đó ra đó, mình sống lâu đó, mình chỉ làm khổ mình, khổ người thôi nha, chứ không có được cái giống gì hết trơn. Bởi vậy nên đó, chính vì như vậy đó, cái gì mà nó có mặt cùng nhau, nó giúp đỡ nhau, đó chính là câu sanh duyên. Nó cùng nhau có mặt thì mới được gọi là câu sanh duyên. Khi mà mình học câu sinh duyên á, là một cái cơ hội cho chúng ta nhắc lại một cái bài học giáo lý khác, là mọi thứ ở đời á, nó có cái sự hỗ trợ qua lại với nhau bằng nhiều cách, mà trong đó có một cách là nó cùng có mặt. Và chúng ta thấy rằng từ đó chúng ta suy ra là chúng ta phải biết trân quý với cái điều kiện hiện có, và mai này nếu nó có đi qua thì nó không còn có cái sự quay ngược lại nữa, tại vì thời gian nó qua rồi, nó không bao giờ quay lại. Chúng ta phải biết trân quý những gì chúng ta đang có mặt. Khi mà tuổi già nó đến thì là vô phương cứu chữa, dầu là đạo hay là đời, tất cả chúng ta phải biết được vấn đề đó. Bởi vậy nên cái duyên á, khi chúng ta học nhân duyên hoặc là 24 duyên thì chúng ta khám phá ra những cái điều thú vị ở trong cái cuộc sống này lắm, thưa quý vị. Mà chúng ta phải là một cái người thường xuyên hiểu biết, nhận diện, phát hiện nó ra thì nó mới có ý nghĩa. Chứ còn mà lâu lâu xẹt qua xẹt lại thì không có áp dụng vào đời sống thì chịu nha. Rồi, đó là hôm nay là cái bài học của chúng ta. Chúng ta đã đi được 7 duyên, 6 duyên. Như vậy là chúng ta sẽ còn học 24 duyên, mà trừ hết 6 duyên là chúng ta còn 18 duyên nữa. Thì chúng tôi cũng chưa biết là chúng ta nghỉ Tết lúc nào. Thôi thì tôi cứ tới giờ là chúng tôi sẽ lên giảng, ai nghe được thì nghe. Tại vì qua rằm tháng giêng chúng tôi có công việc, chúng tôi cũng phải hơi lâu, nên là chúng ta sẽ học 24 duyên cho chúng ta cho hết trước cái thời gian chúng tôi đi. Khi mà chúng tôi đi á, thì quý vị nếu có thời gian chúng ta xem lại bài, chúng ta nghe lại để chúng ta ôn lại, để chúng ta trang bị cái kiến thức cho bản thân mình. Tại vì chúng ta biết rằng Đức Phật là một cái bậc lương y, thầy của chư thiên và nhân loại. Những kiến thức của Ngài, những cái lời dạy của Ngài, những bài kinh của Ngài, Ngài thiết ra đó, nó là một tinh hoa nhật nguyệt của trời đất. Bởi vậy khi chúng ta áp dụng vào cái đời sống của chúng ta đó, nó mở rộng ra chúng ta rất là nhiều thứ. Bởi vậy nên chúng ta hãy cố gắng. Còn ai mà không muốn cố gắng thì tự mình ráng chịu, khổ thì ráng chịu vậy thôi chứ không có gì. Rồi, chúc mọi người ngủ ngon, chào tạm biệt mọi người.